Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, diệt ma. Một khởi nguyên tinh nhân loại tu luyện tới loại này cấp bậc. Chuyện này đối với Liên Thắng tới nói là một to lớn trong lòng xung kích. Phải biết ở dĩ vãng, khởi nguyên tinh nhân loại hắn đều là trăm vạn đến nuốt chửng. Dù sao khởi nguyên tinh lúc này mới thức tỉnh mấy năm. Dù cho là khởi nguyên tinh thổ thiên phú cao đến đâu, cũng không thể ở trong vòng mấy năm liền có thành tựu. Nhưng mà loại này không thể phát sinh sự tình liền ở trước mặt hắn phát sinh. Một cấp thánh đỉnh cao khởi nguyên tinh nhân loại liền như thế xuất hiện ở trước mắt hắn. Không nghĩ tới ẩn giấu sâu nhất chính là ngươi. Cái kia một đám ngu xuẩn vẫn ở tranh ăn với hổ nhưng không tự biết. Bọn họ chết không oan. Liên Thắng tay trái che ngực phải trên phá động. Ngữ khí vô cùng phức tạp. Nhường các hạ cười chê rồi. Lâm Diệu cười khẽ một tiếng. Sau đó thân hình lóe lên liền đến Liên Thắng bên người. Thần chi tay phải sức mạnh không hề bảo lưu hướng về Liên Thắng đánh tới. Hắn cũng không có thời gian cùng cái tên này kéo dài thời gian. Liên Thắng chỉ còn cụt một tay đồng thời được cường điệu thương. Đối mặt công kích này, chỉ có thể khống chế vĩnh dạ đỉnh chặn ở trước người. Một tiếng nổ vang, vĩnh dạ đỉnh cùng Lâm Diệu thần chi tay phải chính diện chạm vào nhau. Phát sinh mộ cổ thần chung giống như to lớn tiếng nổ vang rền. Mạnh mẽ sóng âm trong nháy mắt truyền khắp chu vi mười mấy dặm. Liên Thắng dựa vào vĩnh dạ đỉnh gần nhất. Ở này đáng sợ sóng âm bên dưới. Trên người hắn to to nhỏ nhỏ vết thương từng tấc nứt toác. Lập tức bắn mạnh ra lượng lớn máu tươi. Ao ao rào địa chảy về phía mặt đất. Khó ưa. Sao có thể có chuyện đó? Liên Thắng rên khẽ một tiếng. Trên mặt đã hoàn toàn bị máu đen bao trùm. Trước vĩnh dạ đỉnh chống đối công kích toàn bộ là nguyên lực công kích. Bởi vĩnh dạ đỉnh bản thân liền nuốt chửng nguyên lực công năng. Vì lẽ đó nhiều nhất cũng chính là ong ong vài tiếng. Không ảnh hưởng gì lớn. Mà bây giờ trước mặt cái tên này dĩ nhiên dùng nắm đấm nện vĩnh dạ đỉnh. Đồng thời đập ra không thua gì đại thanh khí lẫn nhau va chạm thời sản sinh đáng sợ động tĩnh. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Phải biết vĩnh dạ đỉnh nhưng là hàng thật đúng giá đại thanh khí. Bình thường tôn khí chân thật địa va vào cũng khó khăn bảo đảm sẽ rơi vào cái tan xương nát thịt. Kết cục, cái nào có người dùng thân thể cứng hận còn không có chuyện gì. Này rất sao vẫn là thân thể sao? Sẽ không là bảo vật chế thành chi giả chứ? Nghĩ tới đây, Liên Thắng trong lòng sinh ra ý lui. Đánh nghi binh một hồi xoay người bỏ chạy. Hắn sợ lại dùng vĩnh dạ đỉnh chặn mấy lần. Hắn này không chịu nổi gánh nặng thân thể liền muốn vụn vặt. Ngày hôm nay hắn trả giá tuy rằng to lớn, nhưng thu hoạch cũng không tính là nhỏ. Hiện tại chạy cũng coi như không thiệt thòi. Ở rất mạnh cầu sinh muốn bên dưới. Tốc độ của hắn nhanh chóng. Trong nháy mắt liền bay ra ngoài vạn mét xa. Nhưng kỳ quái chính là phía sau nhưng không có bất kỳ nguyên lực gợn sóng. Điều này làm cho hắn trong lòng kinh ngạc. Theo bản năng mà quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nhưng không thấy Lâm Diệu tung tích. Phát hiện điểm này sau. Hắn trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ đối phương là đang lừa hắn, vì lẽ đó không lại đây truy. Trên thực tế đối phương đã là cung dương hết đà. Không chờ hắn suy nghĩ kỹ càng vấn đề này, ở hắn phía trước liền truyền đến Lâm Diệu âm thanh. Ở trong tay ta ngươi là chạy không thoát. Nghe này, Liên Thắng kinh hãi đến biến sắc, không chờ hắn quay đầu xem. Một luồng cường tuyệt sức mạnh liền từ bụng hắn trên truyền đến. Chỉ là một đòn lực lượng, mạnh mẽ nguyên lực cùng sức mạnh thân thể liền đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ đập vỡ tan. Ngươi, nhìn đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn Lâm Diệu, Liên Thắng trong mắt lóe ra không cam lòng ánh sáng. Tại sao? hắn thật vất vả chiến thắng đông đảo cường địch. Tới mức độ này, ngày hôm nay nhưng phải chết ở chỗ này. Một niệm chi này, vô tận oán hận xông lên đầu. Tiếp theo cả người hắn bắt đầu bành trướng. Xem dáng dấp kia tựa hồ là muốn tự bảo. Nhưng sau một khắc, một nắm đấm liền đánh về đầu của hắn. Dầm một tiếng, trực tiếp đem đầu của hắn đánh nổ. Trở thành thi thể không đầu Liên Thắng cấp tốc co rút lại. Sau đó phù phù một tiếng rơi xuống đất. Vẫn vờn quanh ở chung quanh hắn Vĩnh Dạ Đỉnh cũng phát sinh một tiếng linh tính gào thét. Cấp tốc thu nhỏ lại, rơi vào Liên Thắng bên cạnh thi thể. Từ đó, vừa lên cấp đế cấp, ngông cuồng tự đại phệ ma Liên Thắng kết thúc hắn Liên Thắng con đường. Hoàn toàn chết đi, Lâm Diệu rơi xuống đất, đi tới Vĩnh Dạ Đỉnh bên, đem đã biến thành lư hương to nhỏ Vĩnh Dạ Đỉnh nắm ở trong tay. Vĩnh Dạ Đỉnh, đại thánh khí, cần thiết điểm 10 vạn. Nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở, dù là Lâm Diệu trải qua rất nhiều, cũng khó tránh khỏi có chút kích động. 10 vạn điểm đồ vật, lần này xem như là kiếm bộn rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Diệu không do dự, thử nghiệm đem chính mình nguyên lực truyền vào trong đó. Rất nhanh Vĩnh Dạ Đỉnh bên trong liền tuôn ra một đạo khác nguyên lực. Điên cuồng bài xích Lâm Diệu, có điều này đạo nguyên lực cường độ đại khái chỉ có cấp thánh. Hậu kinh càng là không đủ, vì lẽ đó ở tranh cướp một lát sau, Lâm Diệu nguyên lực thuận lợi địa tiến vào Vĩnh Dạ Đỉnh bên trong. Đồng thời cùng Vĩnh Dạ Đỉnh đạt được liên hệ, hơi suy nghĩ, Vĩnh Dạ Đỉnh vù địa một tiếng, lần thứ hai lớn lên. Đồng thời quay chung quanh Lâm Diệu xoay tròn lên. Tuy rằng cái cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng Lâm Diệu nhưng có chút không dễ chịu. Loại cảm giác đó phảng phất một chỉ có 50 cân khí lực người giơ một cái 50 cân đao. Nói chung, rất không dễ chịu. Điều này hiển nhiên là bởi vì tu vi của hắn hơi thấp duyên cớ. Đang lúc này, Liên Thắng nguyên phách từ thi thể bên trong hiện lên đi ra. Nhìn thấy này nguyên phách, Lâm Diệu không có nuốt chửng, mà là nhường Vĩnh Dạ Đỉnh thu nạp tiến vào. Hắn tu luyện bản nguyên kinh, muốn tăng lên cấp một tu vi cần thiết nguyên lực cực kỳ khổng lồ. Bây giờ tu vi của hắn đã đến cấp thánh đỉnh cao. Lại nuốt một đế cấp nguyên phách cũng chưa chắc có thể đạt đến đế cấp. Không bằng cũng bày đặt, đợi được thời khắc mấu chốt lại dùng. Thu hồi Vĩnh Dạ Đỉnh, Lâm Diệu, thước quấy rối tứ, thắng còn sót lại cái tay kia trên tựa hồ có một nhẫn. Điều này làm cho hắn ánh mắt sáng lên, lúc này cúi người xuống, đem cái kia nhẫn hái xuống. Nhưng mà lúc này, xa xa một đảo yếu ớt gợn sóng gây nên sự chú ý của hắn. Nhưng ánh mắt của hắn ngưng lại, sau một khắc hắn liền biến mất ở tại chỗ. Chờ hắn lại xuất hiện chi là đã đến vạn mét ở ngoài. Hải Nguyệt thánh nữ, gấp đi đâu như vậy nhi a? Lâm Diệu nhìn cách đó không xa ôm Trấn Hồn Tháp, một mặt kinh hoàng Hải Nguyệt thánh nữ cười nhạt nói: "Lam Nhãn thánh quân, nếu ma đầu đã trừ, ta đợi chỗ này cũng là không ý nghĩa gì. Hơn nữa trong nhà quần áo ta còn tịch thu, ta phải trở lại." Hải Nguyệt thánh nữ nhìn Lâm Diệu, trong ánh mắt tất cả đều là khủng hoảng, nói chuyện cũng nói năng lộn xộn lên. Cái gì về nhà thu quần áo há mồm liền đến, ngươi vừa có phải là nghe được cái gì? Lâm Diệu nhìn nàng bộ dạng này, âm thanh đột nhiên chuyển lạnh, sợ đến Hải Nguyệt thánh nữ run lên một cái, liền vội vàng lắc đầu. Không có, không có. Ta này Trấn Hồn Tháp cách âm hiệu quả tốt vô cùng. Ta cái gì cũng không nghe. Lâm Diệu cười lạnh một tiếng. Hắn lúc này trong mắt lam quang đã hoàn toàn biến mất. Chỉ cần không mù đều có thể nhìn ra hắn là địa cầu nhân loại. Thấy Lâm Diệu vẻ mặt càng ngày càng nguy hiểm, Hải Nguyệt thánh nữ trong mắt nổi lên vẻ tuyệt vọng. Vừa nàng không chỉ có nghe được Lam Nhãn thánh quân là khởi nguyên tinh bí mật của nhân loại, càng là nhìn thấy Lam Nhãn thánh quân thực lực khủng bố. liền ngay cả đáng sợ kia ma đầu đều không thể chạy trốn người này trước mặt truy sát. Cái kia nàng còn dùng trốn sao? Nghĩ tới đây, nàng trong mắt lóe ra xin tha vẻ, ôm Trấn Hồn Tháp trực tiếp quỳ gối Lâm Diệu trước mặt. Lam Nhãn Thánh Quân, ta thật sự cái gì cũng không biết. Nếu không ngươi đem ta đánh cho mất trí nhớ, ngươi thấy thế nào? Chấm ngoặc kép, tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.